Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, Khí Nhi trở về. Cái này vị cô gái xinh đẹp, chính là Hạ Tuyết Ngâm. Ở Hạ Tuyết Ngâm nhìn về phía Lộc Vũ thời điểm, Lộc Vũ cũng ngay đầu tiên thấy được Hạ Tuyết Ngâm. Hạ Tuyết Ngâm còn là như vậy mỹ lệ. Năm đó, ở Đại Hạ Quốc, thời điểm, Hạ Tuyết Ngâm từng theo Lộc Vũ một hồi, cộng đồng trải qua sinh tử. Hạ Tuyết Ngâm một trái tim đều thắt ở Lộc Vũ thân lên. Hạ Tuyết Ngâm cực kỳ thông minh, cũng nhận được Lộc Vũ nhận đồng. Chỉ bất quá, phía sau Hạ Tuyết Ngâm bị chính mình mẹ ruột mang về Huyền Băng Hải Thành. Vạn năm trước, Huyền Băng tộc có một vị nữ tử chịu không nổi Huyền Băng Hải Thành cái kia đè nén sinh hoạt, thoát đi ra ngoại giới, cùng đương thời tuổi trẻ anh tuấn Đại Hạ Vương mến nhau, đồng thời đản hạ Hạ Tuyết Ngâm. Lúc trước, Lộc Vũ được chi Hạ Tuyết Ngâm bị mang đi, cũng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao Hạ Tuyết Ngâm vốn chính là Huyền Băng tộc huyết mạch, vốn là thuộc về Huyền Băng Hải Thành. Hạ Tuyết Ngâm băng linh tiên thể, chỉ có ở Huyền Băng Hải Thành mới có thể chân chính lớn lên. Thế nhưng nay thiên tái kiến Hạ Tuyết Ngâm thời điểm, Lộc Vũ lại đã nhìn ra Hạ Tuyết Ngâm mang trên mặt một loại thê lương. Hạ Tuyết Ngâm tu vi mặt tăng vụt rất nhiều, thế nhưng tâm tựa hồ bị róc xương lóc thịt. Hạ Tuyết Ngâm không nhúc nhích, chưa nói, thế nhưng Lộc Vũ lại tựa hồ như thấy được Hạ Tuyết Ngâm đang khóc. Hạ Tuyết Ngâm trong tay cầm, có một đạo thịnh lệ hoa quang, đó là nhất kiện tuyệt thế pháp bảo, mơ hồ có thể thấy được là một cái cây búa hình thái. Đây là thiên địa truy, là thất huyền pháp bảo một trong. Huyền Băng Hải Thành bây giờ thu hồi ba cái đại huyền pháp bảo. Nhất kiện cho Khí Nhi bản thân sử dụng, nhất kiện là băng lâm cái này tâm phúc cầm, còn có một cái vì Hạ Tuyết Ngâm có. Từ này có thể thấy được Hạ Tuyết Ngâm ở Huyền Băng Hải Thành địa vị. Nắm trong tay nhất kiện đại huyền pháp bảo Hạ Tuyết Ngâm, để cho mình cả người khí thế có vẻ là càng thêm thần kỳ, giống như là băng tuyết trong tinh linh. Tuyết Ngâm, Lộc Vũ kêu Hạ Tuyết Ngâm một tiếng. Hạ Tuyết Ngâm không nói gì, viền mắt nhưng có chút đã ươn ướt. Theo Hạ Tuyết Ngâm trong ánh mắt, Lộc Vũ tựa hồ đọc lên một vài thứ. Tuyết Ngâm, mẹ ngươi đâu? Lộc Vũ hỏi. Lúc trước nhưng là Hạ Tuyết Ngâm mẫu thân đem Hạ Tuyết Ngâm cho đón về. Bây giờ, lẽ nào Hạ Tuyết Ngâm mẫu thân đã xảy ra chuyện hay sao? Hạ Tuyết Ngâm nghe vậy, trong hốc mắt nước mắt lã chã rơi. Ở cái kia mặt tuyệt mỹ khuôn mặt trên, lên, ngưng kết thành lưỡng đạo băng tinh. Hạ Tuyết Ngâm không nói chuyện, Huyền Băng thành chủ lại truyền tới thanh âm lạnh lùng. Tĩnh nữ đem chúng ta Huyền Băng tộc băng linh huyết mạch tìm về, đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ, tự nhiên là thời điểm nên vì mình làm năm sai lầm mà tự chuộc lỗi, tự chuộc lỗi. Lộc Vũ đồng tử căng thẳng, hắn đương nhiên biết Huyền Băng thành chủ nói tự chuộc lỗi là có ý gì. Hạ Tuyết Ngâm mẫu thân Tịnh nữ chắc là chết, đây cũng là Hạ Tuyết Ngâm vì thực lực gì tăng lên cao như vậy, băng linh tiên thể thức tỉnh tốt như vậy, lại thương tâm như vậy nguyên nhân. Bởi vì nàng mẫu thân Tịnh nữ chết, năm đó Tịnh nữ tự ý thoát đi Huyền Băng Hải Thành, còn cùng ngoại nhân sinh ra con nối dòng. Như không phải là bởi vì Hạ Tuyết Ngâm chính là trong một vạn không có một băng linh tiên thể, có thể Tịnh nữ đã sớm chết rồi đi. Tịnh nữ còn có thể tiếp tục sống lâu như thế, lại nói tiếp hay là bởi vì Hạ Tuyết Ngâm nguyên nhân. Hạ Tuyết Ngâm bị mang về Huyền Băng Hải Thành chi về sau, Tĩnh nữ ở Huyền Băng tộc tự nhiên cũng liền không cần sống tiếp nữa. Lộc Vũ trầm nói rằng, lão yêu bà, ngươi cũng quá bất cận nhân tình, cần gì phải xử tử Tĩnh nữ? Huyền băng thành chủ nói ra, Tĩnh nữ là mình tạ tội chết, ngươi không cần vì nàng cảm thấy tiếc hận, nàng vốn là chúng ta huyền băng tộc tội nhân, phản bội tín ngưỡng của mình, phản bội vị đại băng thần, nàng có thể đản hạ tuyết ngâm cái này băng linh tiên thể, mới xem như vì mình đền bù một ít sai lầm. Lục Vũ nói ra, ngươi có suy nghĩ hay không? Quá tuyết ngâm cảm thụ, huyền băng thành chủ chậm rãi nói ra, tuyết ngâm băng linh tiên thể là ở ta triệu hoán hạ chậm rãi thức tỉnh, nàng là chúng ta huyền băng tộc hy vọng, nàng so với bất luận kẻ nào đều thích hợp truyền thừa chúng ta huyền băng tộc tương lai. Huyền băng thành chủ lời này vừa ra, mọi người tại đây đều là nội tâm rung động. Nghe huyền băng ý của thành chủ, rõ ràng là có ý định làm cho Hạ Tuyết Ngâm trở thành huyền băng hải thành người thừa kế. Phía trước huyền băng thành chủ có thể cho tới bây giờ không có nói tới. Lúc này đây bỗng nhiên nhắc tới, có thể nói vô cùng đột nhiên. Hạ Tuyết Ngâm cũng là cả người run rẩy. Nàng quay đầu nhìn cái kia hư không liếc mắt, nhãn thần vô cùng phức tạp. Nàng biết huyền băng thành chủ vì nàng hy sinh bao nhiêu thứ, mấy năm nay vì cho nàng bồi dưỡng băng linh tiên thể, huyền băng thành chủ làm xong rồi chính mình có thể làm được cực hạn. Huyền băng thành chủ đối nàng mà nói là ân trọng như núi lão sư, thế nhưng nàng đối với huyền băng thành chủ lại có bản năng bài xích. Mẫu thân Tĩnh nữ chết, một mạch làm cho nàng khó có thể tiêu tan. Nàng vĩnh viễn không quên mất cái kia nhất thiên ban đêm băng điển tế tự, làm phong tuyết thổi đầy thiên địa, màn đêm buông xuống muộn bắt đầu yên lặng. Cái kia từng cái dữ tợn tộc nhân khuôn mặt, cái kia từ trên trời giáng xuống thần bí năng lượng, nhất về sau là cái kia một bãi lạnh như băng tiên huyết. Hôm nay nàng thức tỉnh rồi cường đại băng linh tiên thể, nàng tiên thể không ngừng nhảy thăng xuất kỳ tích một dạng năng lượng, coi như là truyền thuyết kia trung cực hạ lĩnh vực lực lượng, nàng tựa hồ cũng đều có thể vận dụng. Thế nhưng đối nàng mà nói, nàng lại biết chính mình mất đi vĩnh viễn vui sướng, nàng thậm chí cảm giác chính mình tại huyền băng hải thành chính là cái xác biết đi sinh hoạt. Thẳng đến lần này chứng kiến Lộc Vũ, nàng mới cảm giác cuộc sống của mình lần nữa có một ít sáng bóng. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, ngươi muốn tuyết ngâm kế thừa huyền băng thành chủ, cái kia khí nhi đâu? Khí nhi, hai chữ này vừa nói ra, có thể rõ ràng cảm giác được huyền băng hải thành toàn bộ trên, lên, khoảng không đều ông hưởng một cái. Chu vi mây gió đất trời bắt đầu khởi động. Đây tựa hồ là huyền băng thành chủ nội tâm phập phồng có quan. Có thể thấy được, huyền băng thành chủ bởi vì khí nhi mà rung động. Mơ hồ bên trong, huyền băng thành chủ tựa hồ đang cùng Lộc Vũ đối diện. Vô hình chung, truyền lại rất nhiều thứ. Huyền băng thành chủ biết, Lộc Vũ biết được khí nhi tất cả bí mật. Khi nàng dần dần bình phục lại, sâu đậm nói ra, khí nhi chẳng qua là đồ nhi của ta, lại là nam tử thân, làm sao có thể tới kế thừa huyền băng tộc. Ngươi không muốn nói bậy, ta dạy bảo khí nhi chỉ là vì làm cho khí nhi một ngày nào đó có thể phụ tá tuyết ngâm. Huyền băng lời của thành chủ ngữ nói vô cùng kiên định. Lộc Vũ cũng không có tiếp tục vạch trần. Hắn đương nhiên có thể để cho huyền băng tộc trong nháy mắt tín ngưỡng đổ nát. Thế nhưng hắn đối với cái này không có hứng thú. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn phía kia hư không. Hắn tới, thất huyền pháp bảo tề tụ, điện thờ cùng tín ngưỡng trọng hiện. Đây là ý trời, huyền băng thành chủ trước cảm ứng được một chuyện tình. Ở phương xa, có một thiếu niên, lê thân thể mệt mỏi mà tới. thiếu niên này không là người khác, chính là Khí Nhi. Huyền Băng Thành chủ trước hết cảm ứng được Khí Nhi, tiếp lấy tất cả mọi người dần dần cảm ứng được Khí Nhi. Khí Nhi trở lại rồi, Tư Mã Thiên Phong trầm giọng kêu lên. Hắn tuy là địa vị cao quý nhân hoàng, mà đối phương bất quá là một vãn bối, nhưng hắn vẫn biết Khí Nhi danh hào. Hết chương.